100, núi xanh không có tâm. 1888, cửu vĩ yêu hồ. 100, lữ thử thư. 100, sấm sét mộ quang. 1376, thiến nhi giữ trùng tộc. 100, bạn đọc 131.219 tỷ 235 triệu 213.062, 100. Ngô Nghĩa muội đầu, 200, mộng, 100, huân thơ di, 588, thúy, 100, chưa xong còn tiếp, cách chương.